Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329 năm. 1. Ngao Mộc Dương vốn định để cho vợ chồng hai người ở lầu nhỏ. Có thể Vương Hà cự tuyệt, nàng cho là mình vừa động hết giải phẫu ngay tại lỗi nặng năm ở hắn phòng ở mới điểm xấu. Biết được hắn có một chỗ nhà cũ trống không? Liền nghĩ đi nhà cũ cư trú. Chuông Thương cũng không muốn mang theo thê tử đi phiền toái Ngao Mộc Dương, đồng dạng nguyện ý ở lại nhà cũ. Về phần nhà cũ hai tháng không có ở người có bụi bặm, hắn thuần thục quét dọn sạch sẽ. Nếu như vậy, Ngao Mộc Dương liền không kiên trì nữa. Chủ yếu là hắn cố chấp bất quá Vương Hà. Nữ nhân này cùng Tống Thu Mẫn rất giống. Ôn nhu bề ngoài hạ là vừa mạnh mẽ tính cách. Dựa theo phong tục, buổi chiều là đi phần mộ tổ tiên tế điện tổ tiên. Ngao Mộc Dương đi cha mẹ phần mộ thượng đốt pháo pháo. Sau khi về nhà liền chính thức bắt đầu lễ mừng năm mới. Môn khẩu hắn gặp gỡ Ngao Phú Quý. Ngao Phú Quý nói, Dương tử, đêm nay thực bất quá tới ăn. Một chỗ ăn tổ tông canh nha. Bữa này tổ tông canh chính là cơm tất niên. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, ta trong nhà đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Đêm nay ta bên này không ít người, cũng rất náo nhiệt. Ngao Chí Binh, Chuông Thương vợ chồng, này có thể so sánh bình thường náo nhiệt nhiều. Đặc biệt là còn có tướng quân, quân chủ, nữ vương cùng Phách Vương Hoa những cái này mau hài tử. Chúng cùng một chỗ đùa giỡn cũng có thể cho trong lầu tăng thêm nhiều thú vị. Phố ở trên là lừa gạt tiếng pháo. Một ít hài tử thay đổi quần áo mới trên đường chơi đùa. Có hài tử một bên đốt pháo pháo một bên hát. Năm mới đến, thật náo nhiệt. Tiểu kiển lang giày mới tường. Tiểu nương tỳ tân hoa hiên. A mau nương tới lạc xào uy đậu. A vượng đà bối tới lạc táng bánh mật. Nghe được quen thuộc đồng dao, ngửi ngửi trong không khí nồng đậm mùi khói thuốc súng. Lễ mừng năm mới bầu không khí thoáng cái. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương nội tâm rất thoải mái. Về với ông bà quả nhiên là cái chính xác lựa chọn. Quê quán lễ mừng năm mới hương vị có thể so sánh ở kinh thành đậm đặc nhiều. Hơn nữa đây mới là hắn trong trí nhớ lễ mừng năm mới. Bốn người một chỗ nhìn xem tiết mục cuối năm uống rượu dùng bữa. Ngao Mộc Dương cùng Chuông Thương ngẫu nhiên phiếm vài câu. Đại đa số thời điểm bọn họ tại trêu chọc tướng quân mấy cái mau hài tử. Tướng quân cùng quân chủ thông minh, chọc cho bốn người không ngừng cười to. Giao thừa đi qua, đại niên mùng một ăn bánh mật, ăn sủi cảo, mỗi năm cao, mặt khác đại niên mùng một, làng chài từng nhà muốn chúc Tết. Ngao Mộc Dương không có mấy nhà muốn đi, trong nhà hắn không có gì thân thích. Đại bá một nhà lễ mừng năm mới trực tiếp không có trở về. Như vậy hắn muốn chúc Tết trưởng bối ít, cho hắn ra chúc Tết người ít hơn. Hắn chậm gì gì làm văn thán, này sủi cảo có hiện bao mới tốt ăn. Bất quá bởi vì người trong thôn đều chú ý một ít phong tục, sở dĩ phải sớm cả đêm gói kỹ. Ngao Mộc Dương không quan tâm những cái này phong tục. Hắn đại niên ban đầu mới vừa buổi sáng cũng có thời gian, cho nên hiện bao hiện ăn. Đại niên mùng một sủi cảo rất có chú ý, có nhiều chỗ hướng bên trong để vào thép băng, gọi là kêu nguyên bảo. Buổi sáng không thể nói ăn sủi cảo, muốn nói ăn nguyên bảo. Tiền than chấn xung quanh thì là làm văn thán lau kỹ ra mặt, thì không phải là lau kỹ thành hình tròn, mà là hình quạt. Như vậy làm văn thán có thể tạo thành nguyên bảo hình dáng, cũng gọi là làm ăn nguyên bảo. Ngụ ý năm mới chiêu tài tiến bảo, tài nguyên rộng tiến. Kết quả hắn vừa gói kỹ sùi cảo hạ nồi, Ngao Đại Quốc mang theo nhi tử qua đưa cho hắn chúc Tết. Long đầu, lễ mừng năm mới hào, lễ mừng năm mới hào, phát tài nha. Ngao Đại Quốc mang theo nhi tử cùng trong nhà các huynh đệ đầy nhiệt tình chủ động. Nói, này vượt quá Ngao Mộc Dương dự liệu. Hai người không có trực tiếp thân thích quan hệ. theo lý thuyết Ngao Đại Quốc không cần qua chúc Tết. Bất quá tới tốt hơn. Ngao Mộc Dương đem đồ ăn vặt cùng khói lửa một chỗ bưng ra. Sau đó cho mọi người lần lượt châm trà. Lễ mừng năm mới hảo. Lễ mừng năm mới hảo. Năm nay chúng ta đều phát đại tài. Này một sóng người vừa ngồi xuống. Ngao Mộc Đông, Ngao Mộc Bằng đám người lại đây. Vào cửa đồng dạng lời. Long đầu, lễ mừng năm mới tốt lắm. Chúc ngươi năm nay hết thảy thuận lợi. Vạn sự như ý, ta chúc Long đầu năm nay giải quyết chung thân đại sự. Cho chúng ta tìm Long tẩu. Ngao Mộc Dương cười nói. Ta còn trẻ lắm, trước vội vàng sự nghiệp. Tới tới tới, ngồi xuống uống chung trà. Thấy được lại có người đến. Ngao Đại Quốc một nhóm liền ly khai trước. Ngao Mộc Dương đưa bọn họ đi ra ngoài. Sau đó Ngao Thiên Văn đám người lại đây. Theo lý thuyết những người này bối phận so với hắn cao. Hẳn là hắn chủ động đến cửa đi chúc Tết. Kết quả những cái này trưởng bối. Để cho Ngao Mộc Dương rất không có ý tứ. Ngao Thiên Văn đám người cũng nghiêm chỉnh. Bọn họ tới chúc Tết ý tứ rất rõ ràng. Chính là soát tồn tại cảm ơn. Vì thu hoạch Ngao Mộc Dương hảo cảm. Cùng tại phố xá sầm uất không người hỏi. Phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Lời này một chút không sai. Vì che giấu vấn đề mặt mũi. Bọn họ đều làm hài tử đi ở phía trước. Trên lý luận là mang theo hài tử vội tới Ngao Mộc Dương chúc Tết. Như vậy trên mặt mũi là tốt rồi nhìn. Đem so sánh ra. Thôn trưởng Ngao Mộc Chí cửa nhà liền quạnh quẽ rất nhiều. Ngao Mộc Chí ở trong thành đi làm nhi tử Ngao Thiên vui mừng rất buồn bực. Nói, cha a, năm nay làm sao tới cho ta chúc Tết ít như vậy? Này không đúng, ta xuất đi xem một chút. Cùng đi ra nhìn, Ngao Mộc Chí nói, hắn mặt âm trầm đi ra ngoài. Thấy được không ít người đều hướng Ngao Mộc Dương ra phương hướng đi. Nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Khí trực tiếp đạp cửa miệng một cước. Đều nó mẹ bạch nhãn lang ôi. Đau chết ta. Nhà hắn là kiểu cũ cửa gỗ. Ngưỡng cửa có đinh sắt. Cái đinh lộ ra ngoài. Kết quả hắn không có thấy rõ. Một cước đá lên đi ghim người đàn bà dâm đáng tử. Nghe được hắn hô to gọi nhỏ. Môn khẩu đi qua thôn dân nói. Thôn trưởng. Lễ mừng năm mới tốt lắm. Người này làm thế nào? Ngao Thiên vui mừng tức giận nói. Tốt cái dám. Không thấy được cha ta chân cho cái đinh ghim chảy máu tới. Ngao Mộc Chí cả giận nói. Chớ nói lung tung. Cái gì chảy máu? Cái này gọi là suất vui mừng. Đi ra ngoài thấy vui mừng. Người trong thôn bĩu môi. Trực tiếp quay đầu rời đi. Cái gì thối sinh khí? Lỗi nặng năm nhăn mặt cho ai nhìn đâu này. Ta đi Ngao Mộc Dương ra chúc Tết. Nghe nói Ngao Mộc Dương trong nhà có thuốc xịn trà ngon. Cho Ngao Mộc Dương chúc Tết người nối liền không dứt. Hài tử càng nhiều. Hắn không kém tiền. Trong nhà vừa vặn có tiền lì xì. Liền chuẩn bị một ít tiền lì xì. Tới một người hài tử cho một phần. Như vậy bọn nhỏ sau khi biết được. Mặc kệ có hay không thân thích quan hệ, đều chạy tới cho hắn chúc Tết. Dương thúc lễ mừng năm mới hảo. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, năm mới phát đại tài. Ca lễ mừng năm mới hảo. Ta cho ngươi tới chúc Tết. Chúc ca năm nay rời bến thuận buồm xuôi gió. Cảm tình thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Năm mới vui vẻ. Thúc. Ta mang đệ đệ của ta cho ngươi cùng đi chúc Tết. Ngao Mộc Dương cười cho bọn nhỏ chia hoa hồng bao. Cầm đến tiền lì xì. Tiểu hài tử nhóm từng cái một vui vẻ cầm miệng liệt lão đại. Hắn mặt khác còn phải chuẩn bị tiền lì xì. Đây là cho cá chép đèn đội chuẩn bị. Có nhiều chỗ lễ mừng năm mời Vũ Long Vũ Sư. Hồng Dương truyền thống là vũ cá chép đèn. Đèn đội sáng sớm vuốt đèn đi ra ngoài, đi phố đi hết nhà này đến nhà kia, lần lượt thôn đi đùa nghịch đèn bán đèn. Cá chép ở các nơi văn hóa bên trong đều có cát tường hàm nghĩa. Ví dụ như cá chép dược Long Môn, nằm băng cầu Lý, cho nên mua sắm cá chép đèn liền có cầu phúc hàm nghĩa. Mặt khác, vũ cá chép đèn đội thành viên thường thường là tất cả thôn năm bảo vệ gia đình. Bọn họ bình thường không có gì thu vào, lễ mừng năm mới trước liền ghim cá chép đèn, sau đó tháng riêng trong từng nhà đi chào hàng, kiếm tiền là lúc sau sinh hoạt tiền, cho nên đại đa số nhân gia vào lúc này cũng sẽ không keo kiệt. Chung quy cá chép đèn giá cả không đắt, một cái đèn cũng liền 10 khối tiền, dắt ở môn khẩu còn có thể sáng sủa rất nhiều ngày nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.